đứa con của tạo hóa. Chương 290, luyện tập không gian độn thuật. Gocchuyenaudio.com. Trong suốt khoảng thời gian một năm bên trong thế giới hỗn độn, Vô Danh đều dùng để luyện tập không gian độn thuật. Khoảng thời gian đầu tiên khi luyện tập môn độn thuật này đối với hắn cũng có chút khó khăn. Bởi vì muốn học được không gian độn thuật này quả thực là không hề dễ dàng. Không gian độn thuật này quả thực là một môn độn thuật có đẳng cấp cực kỳ cao. Người học được môn không gian độn thuật này thì có thể khiến cho bản thân tiến nhập vào một không gian khác mà di chuyển trong nháy mắt. Nó có thể giúp người sử dụng chạy một quãng đường rất xa trong một thời gian cực ngắn. Không gian độn thuật này cũng coi như là một môn không gian thần thông. Nó có thể giúp cho người sử dụng dịch chuyển tức thời mà không gây ra bất cứ ba động không gian nào cả. Một khi chạy trốn là sẽ không nhìn thấy dấu vết để lại. Đồng thời bởi vì đây là không gian thần thông, cho nên nó không bị bất kỳ không gian hiện hữu nào gây ra cản trở. Nói ví dụ như thế này cho dễ hiểu, ví như người kia bị nhốt ở trong một căn hầm bốn mặt đều là tường đá. Thần niệm không thể quét vào cũng không thể quét ra, nếu như sử dụng độn thuật bình thường thì có lẽ sẽ không thể chạy thoát ra được. Nhưng nếu như sử dụng không gian độn thuật này thì lại có thể. Bởi vì không gian hiện hữu này ở chỗ đó có bức tường gián cách. Nhưng ở không gian kia lại không hề có bức tường gián cách. Như vậy tức là người ta như đang di chuyển ở nơi đất bằng vậy. Không hề có một chướng ngại vật nào. Dù cho gặp bất kể vật cản nào cũng đều có thể vượt qua được. Không gian độn thuật này chính là lợi hại ở chỗ ấy. Nhưng mà khó nhất cũng là ở chỗ này. Nếu như người học không gian độn thuật này mà lại không có chút lý giải nào về không gian pháp tắc thì không thể nào học được. Không gian độn thuật này cũng không chỉ có như vậy. Nó còn có thể giúp cho người ta xé mở không gian để di chuyển. Chính vì thế mà không gian độn thuật này không có địa hình nào là không thể vượt qua được. Nhưng mà khó cũng lại ở chỗ này. Nếu như không thể nhìn thấy tiếp điểm không gian và không có cường độ nhục thân cũng như thần niệm mạnh mẽ thì khó mà xé mở không gian để di chuyển. Được, chính vì như thế mà muốn học được không gian độn thuật này thì phải có yêu cầu toàn diện. Phải có một con mắt hoặc thần niệm đủ mạnh để nhìn thấy tiếp điểm không gian. Tức là nơi không gian dễ xé mở nhất, sau đó lại phải yêu cầu có cường độ nhục thân mạnh mẽ để xé mở điểm không gian này và có thể chịu đựng được khi di chuyển nơi không gian khác. Nếu không thì rất dễ bị không gian khác áp chế xé thành mảnh vụn. Sau đó lại còn yêu cầu thần niệm phải mạnh, mạnh mẽ tới mức mà sử dụng ở không gian khác không bị hạn chế. Bởi vì thần niệm có thể quét tới đâu thì di chuyển được tới đó. Thần niệm càng mạnh di chuyển càng xa, không gian khác cũng có kết cấu của không gian khác, nó không như không gian hiện hữu này, yêu cầu của nó cao hơn nhiều, chính vì thế mà phải có thần niệm mạnh mẽ để có thể vươn càng xa càng tốt. Vậy nên muốn học không gian độn thuật này thì phải biết được một chút không gian pháp tắc gia lông, phải có thần niệm cực kỳ cường hãn và nhục thân mạnh mẽ. Còn có một điều rất quan trọng nữa đó chính là nếu như có thể có một con mắt tốt, có thể nhìn thấy không gian thâm sâu hơn thì lúc đó có thể di chuyển ở trong không gian này. Như vậy việc ngươi bị người khác bắt được là điều không thể nào xảy ra. Muốn bắt được người có thể sử dụng không gian độn thuật ư? Nói cứ như là đưa tay bắt lấy không khí vậy, chẳng có cái gì ở trong tay cả, bởi vì không gian độn thuật có rất nhiều yêu cầu. Cho nên thời điểm ban đầu Vô Danh còn chưa kịp thích ứng được. Nhưng mà hắn trước đó đã có nhục thân đạt tới cấp 6 đỉnh phong. Đồng thời thần niệm của hắn cũng được rèn luyện rất là cô đọng. Hắn cũng lại có trong mình hỗn độn thiên mục nữa. Cho nên hắn đối với môn không gian độn thuật này cũng giống như là cá gặp nước vậy. Mọi yêu cầu hắn đều có đủ. Lúc đầu hắn tập luyện không gian độn thuật này cũng chỉ di chuyển được một quãng đường ngắn. Bởi vì thần niệm của hắn chưa thích ứng được, và cả nhục thân của hắn cũng chưa thích ứng được với không gian khác. Cho nên luyện tập cũng xảy ra chấn thương. Nhưng mà mặc dù luyện tập không gian độn thuật khó khăn tới như vậy thì hắn cũng không có ý định bỏ cuộc. Theo cường độ tập luyện càng ngày càng tăng cao, thần niệm của hắn cũng có thể phóng ra xa hơn rất nhiều. Nhục thân của hắn đồng thời cũng có thể chịu được áp lực ở không gian khác. Thời điểm luyện tập không gian độn thuật này 3 tháng thì hắn đã di chuyển được hơn 100 dặm. Sau khoảng thời gian nửa năm luyện tập thì hắn đã di chuyển được hơn 200 dặm. Mà sau nửa năm luyện tập không gian độn thuật thì nhục thân và thần niệm của hắn nhờ đó mà cũng được rèn luyện. Bởi vì thần niệm của hắn không ngừng bị không gian khác gây ức chế cho nên dựa vào vô cực hóa thần quyết cùng với thời gian dài luyện tập giúp cho thần niệm của hắn ngày càng cô đọng, ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời nhục thân của hắn cũng chịu không gian khác gây tổn thương khi di chuyển cho nên nhục thân của hắn cũng có bước nhảy vọt. Luyện thể cấp 6 và luyện thể cấp 7 cũng giống như tu vi ở giai đoạn trung kỳ và hậu kỳ vậy. Nó là một ranh giới rất lớn, muốn tấn cấp lại là điều cực kỳ khó khăn. Thời điểm vô danh ở dưới địa nham luyện thể cũng là không vượt qua được ranh giới này. Nhưng bây giờ do chịu sự hạn chế của pháp tắc không gian khác mà khiến cho nhục thân của hắn lập tức đột phá luyện thể cấp 6 tiến vào luyện thể cấp 7, mãi cho đến khi nhục thân của hắn bước vào luyện thể cấp 7 thì hắn mới có cảm giác được bản thân di chuyển ở không gian khác dễ dàng hơn nhiều. Không còn chịu quá nhiều tổn thương mỗi lần di chuyển nữa. Như vậy cũng nói lên một điều. Muốn luyện không gian độn thuật này thì trước tiên nhục thân phải đạt tới luyện thể cấp 7 đã thì mới có thể không chịu thương tổn mỗi khi di chuyển, nếu nhục thân không cường hãn thì có khi mỗi khi chạy trốn không cần đối phương ra tay thì đã bị pháp tắc không gian khác đè chết rồi. Môn không gian độn thuật này có thể di chuyển ở vô số không gian vi quan thâm sâu hơn. Chỉ cần bản thân có thể tiếp xúc tới không gian đó thì có thể di chuyển được. Nhưng mà cũng có yêu cầu khắt khe, nếu không khi di chuyển sẽ lập tức bị pháp tắc của không gian khác áp chế tới tử vong. Không gian khác cũng là do vật chất cấu thành, vật chất là được hình thành từ pháp tắc là biểu hiện tối cao của vũ trụ tại các tầng. Vì vậy nếu như bản thân không thể thăng hoa lên trên thì cũng không thể nào di chuyển được tại những không gian này. Mỗi một tầng đều có yêu cầu khắt khe. Như vậy bản thân không thăng hoa lên được thì những yêu cầu của tầng ấy sẽ khiến cho bản thân không thể nào di chuyển được. Không thể tồn tại ở đó được, nó không cho phép bản thân di chuyển. Chính vì thế mà mặc dù vô danh có được hỗn độn thiên mục nhưng hắn lại không thể di chuyển được nơi không gian tối đa mà hỗn độn thiên mục có thể. Nhìn thấy, hỗn độn thiên mục của hắn có thể nhìn thấy được không gian thâm sâu hơn là điều không thể phủ nhận. Nhưng nhìn được là nhìn có phần không rõ. Nhìn được không rõ không phải là nhìn thấy không gian ấy mờ mờ ảo ảo như là đi đường trong ban đêm. Mà là không nhìn được pháp tắc của không gian ấy. Không thể biết được yêu cầu của không gian ấy là gì. Cho nên không thể di chuyển trong không gian đó được. Điều này so sánh với người thường nhìn mọi thứ xung quanh thì cũng có điểm tương đồng vậy. Nó cũng là có ý như thế. Muốn tồn tại ở không gian khác thì phải hiểu được pháp tắc của không gian đó. Nó là yêu cầu nhất định để tồn tại. Vì vậy muốn bản thân thăng hoa lên được thì phải có pháp tắc của tầng đó chỉ đạo thì mới có thể thăng hoa lên trên. Mới có thể di chuyển tại tầng đó được. Cũng giống như khi tu luyện vậy. Mỗi cấp bậc đều có yêu cầu riêng. Tu luyện là không ngừng cảm ngộ pháp tắc xung quanh sao cho phù hợp với thiên địa. Từ đó không còn bị thiên địa ước chế, như thế có thể thăng hoa lên trên. Đạo lý đơn giản chính là như vậy. Vô danh trong suốt một năm thời gian luyện tập không gian độn thuật thì hắn đã di chuyển được ngàn dặm mỗi lần sử dụng. Thần niệm của hắn cũng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Thực lực của hắn nhờ đó cũng tăng lên một bước dài. Tu vi của hắn trong suốt một năm này cũng đã tăng lên tới Nguyên Anh tầng 4 trung kỳ rồi. Cách chương.